Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 452, Khổng Lan Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 452, Khổng Lan Du. Trương Nhược Trần cũng không biết, cái này một tòa bán thánh phủ đệ, căn bản cũng không phải là Lỗ Hữu Tài dùng tiền mua xuống. Kỳ thật, nguyên vốn là thần kiếm thánh địa sản nghiệp, đi vào Trúc Lâm, Trương Nhược Trần xuyên qua một đầu u tĩnh phiến đá tiểu đạo. Theo tiếng tiêu truyền đến phương hướng bước đi, thanh dương tiếng tiêu, đột nhiên dừng lại, ào ào, trong rừng, chỉ còn dòng suối nhỏ chảy xuôi tiếng nước, cùng gió thổi lá trúc thanh âm. Ngay sau đó, một cái vô cùng dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm, theo bên khe suối trúc trong đình truyền ra, sâu lâm người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu. Cái kia một thanh âm, đã quen thuộc, rồi lại có chút lạ lẫm. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng trúc trong đình nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc trắng nữ tử đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Tóc trắng được không như tuyết, trong tay của nàng nắm bắt một căn ố vàng trúc tiêu, lại nói: Trương Nhược Trần, cái này một câu thơ ngươi là như thế nào biết được? Trương Nhược Trần hai mắt mở to, trong nội tâm giống như phát sinh trời long đất nở, hai lỗ tai nổ vang như cùng là có chuông khổng lồ, thiên tiếng sấm tại vang lên bên tai. Lúc này đây, Trương Nhược Trần nghe rõ rồi, đích thật là thanh âm của nàng. 800 năm rồi, 800 năm về sau, rõ ràng còn có cơ hội gặp lại. Từng đã là vị nào dí dỏm ham chơi thiếu nữ, vậy mà đã tóc trắng xóa. Đát đát, Trương Nhược Trần cố gắng khắc chế cảm xúc, tâm tình vạn phần phức tạp, nện bước trầm trọng bước chân, từng bước một đi vào trúc đình, đứng ở Khổng Lan Du đối diện. Khổng Lan Du đem khí tức trên thân thu liễm đã đến cực hạn, bất luận kẻ nào đều không thể theo trên người của nàng cảm nhận được lực lượng chấn động. Nàng tựa như một người bình thường gia nữ tử, yêu nhã ngồi ở chỗ kia, đôi mắt dễ thương có chút nâng lên, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, quả thực tựa như một bức họa xinh đẹp. Họa quyển bên trong nữ tử, tựa như trên 9 tầng trời thần nữ, yêu nhã, thanh thản, yên lặng, không ăn nhân gian khói lửa. Nàng dung nhan, cùng 800 năm trước, cũng không có thay đổi gì. Da thịt trắng nõn, so hài nhi làn da cũng còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Cặp môi đỏ mọng tươi đẹp, lông mi dài nhọn, cái kia một đôi tròng mắt đen kịt như ngọc, cho người một loại thần tùy khó lường cảm giác. Rồi lại vô cùng sáng ngời, như là có thể xem thấu Trương Nhược Trần linh hồn. Tuy nhiên, dung nhan không già, thế nhưng mà trên đầu bích thanh tóc dài đã trở nên tuyết trắng, tượng trưng cho thời gian sói mòn, người và vật không còn. Hồng nhan tóc trắng, Trương Nhược Trần tâm tình hết sức kích động, rồi lại không thể không giữ vững bình tĩnh, khắc chế cảm xúc, cố gắng đem ánh mắt theo trên người của nàng rời. Sợ hãi bị nàng nhìn ra mánh khóe, thế nào lại là nàng? Trương Nhược Trần không dám cùng Khổng Lan Du quen biết nhau. Hắn nhớ rõ, 800 năm trước, tại hắn bị Trì Giao giết chết trước một khắc, hắn nhìn thấy Khổng Lan Du. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ cái chết của hắn vốn là Trì Giao cùng Khổng Lan Du liên thủ bày ra? Hắn một mực rất tín nhiệm Khổng Lan Du, tựa như tín nhiệm Trì Giao đồng dạng. Thế nhưng mà, hắn lại đã bị chết ở tại Trì Giao dưới thân kiếm. Như vậy, hắn còn có thể tín nhiệm Khổng Lan Du sao? Trương Nhược Trần hai mắt chằm chằm vào mặt đất, hai tay ôm quyền, có chút khom người, thanh âm có chút phát run. Nói, vãn bối Trương Nhược Trần, bái kiến tiền bối. Chẳng bao lâu sau, Khổng Lan Du một mực đều dùng hắn vi học tập tấm gương, một mực đều đi theo phía sau của hắn, quấn quýt lấy hắn, chán lấy hắn, tựa như một chỉ vung đều vung không hết cái đuôi nhỏ. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần cũng không dám cùng nàng quen biết nhau, chỉ có thể dùng vãn bối tự cho mình là. Khổng Lan Du đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, không buông tha Trương Nhược Trần bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác, bất kỳ một cái nào ánh mắt. Sau nửa ngày về sau, nàng mới nói: Trương Nhược Trần, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. ngươi là làm thế nào biết một câu kia thơ? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem sở hữu cảm xúc hoàn toàn thu liễm, tàng đến ở sâu trong nội tâm. Nói, tiền bối là ở thẩm vấn vãn bối sao? Khổng Lan Du đem trong tay trúc tiêu buông, thanh âm lạnh như băng thêm vài phần, dùng đến chất vấn ngữ khí. Nói, ngươi trước kia chưa bao giờ thấy qua ta, vì sao biết rõ ta là tiền bối? Vạn nhất, ta và ngươi là cùng bối trung nhân đâu? Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói. Vãn bối tuy nhiên tu vi thấp kém, nhìn không thấu tiền bối tu vi, đã thấy qua một ít thị trường, biết rõ tiền bối tuyệt không phải phàm nhân. Nói sau, một người con mắt, không có khả năng tàng được bí mật. Tiền bối con mắt, tràn đầy tri thức cùng học vấn, no bụng kinh thế gian tang thương, không phải người trẻ tuổi có thể có được. Khổng Lan Du con mắt không nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần con mắt, tựa hồ cũng muốn thông qua con mắt đem Trương Nhược Trần nhìn thấu. Sau một lát, nàng lại nói, đương ta nói ra một câu kia thơ thời điểm, người bình thường nhất định sẽ hỏi ta là làm thế nào biết một câu kia thơ. Thế nhưng mà, ngươi lại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại chất vấn ta. Đây cũng là vì sao? Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng. Lợi hại, không nghĩ tới, lúc trước cái kia một cái ham chơi tiểu nha đầu, hiện tại đã trở nên như thế khôn khéo. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là nói một câu nói, đã bị nàng bắt được hai nơi sơ hở. Trương Nhược Trần không chút kinh hoàng, ngược lại giả ra nghi hoặc thần sắc, nói, ta tại thần kiếm thánh địa thời điểm, không phải tựu đã nói qua cái này một câu thơ, chẳng lẽ tiền bối không phải thần kiếm thánh địa người? Khổng Lan Du nhướng mày, có một loại một quyền kích tại trên bông cảm giác, sở hữu lực đạo đều bị Trương Nhược Trần tránh khỏi. Hắn rốt cuộc là thật sự đã cho ta là thần kiếm thánh địa người, hay vẫn là cố ý giả dạng làm như vậy? Khổng Lan Du có chút nghi hoặc, một lần nữa ngồi trở lại đi. Lần thứ ba hỏi, một câu kia thơ, ngươi rốt cuộc là từ đâu biết được? Trương Nhược Trần nói, đây là một cái bí mật, xin thứ cho vãn bối không thể nói ra được. Nếu là ta nhất định phải bức ngươi nói ra đến đâu? Khổng Lan Du ánh mắt trở nên cường thế, nhổ ra hàn mang, một cỗ vô hình khí thế theo trên người của nàng bạo phát đi ra, tựu như hải khiếu bình thường, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Nàng đem lực lượng khống chế được thập phần xảo diệu. Cái kia một cỗ khí thế, tuy nhiên thoạt nhìn rất cường, nhưng là, cũng tại Trương Nhược Trần thừa nhận trong phạm vi. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi. Ta cảm thấy, người không có lẽ làm như vậy. Tự tính toán bức ta, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Vậy sao? Khổng Lan Du mỉm cười, nâng lên một chỉ tuyết trắng như ngọc hết sức nhỏ cánh tay. Lập tức, chung quanh thiên địa linh khí, hóa thành một mảnh dài hẹp linh khí dòng suối nhỏ hướng nàng lòng bàn tay hội tụ đi qua. Ngưng tụ thành một đoàn viên hình tròn luồng khí xoáy, vô cùng đơn giản một chiêu nhân cấp hạ phẩm vũ kỹ. Xoáy khí trưởng, tại nàng thúc dục phía dưới, vậy mà trở nên vô cùng tinh diệu, biến hóa thất thường, tựa hồ so quỷ cấp vũ kỹ uy lực còn cường đại hơn. Trương Nhược Trần chính là chúng ta Ngân Không Dòng binh đoàn khách nhân. Các hạ nếu là động thủ với hắn, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Hồng Lâu phụ trách bảo hộ Trương Nhược Trần an toàn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức bước về phía trước một bước, xông bay lên, triển khai hai tay, giống như đại bằng dương cánh. Hai tay của hắn toát ra hỏa diễm, hai cánh tay xoáy dạo qua một vòng, ngưng tụ ra một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng Khổng Lan Du đánh qua. Khổng Lan Du hừ lạnh một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nắm nơi tay trưởng hình tròn luồng khí xoáy, đã bay đi ra ngoài, đem cái kia một đoàn hỏa cầu cùng Nhiếp Hồng Lâu đồng thời tung bay. Bành địa một tiếng, hỏa cầu mất đi, trở nên từng sợi sương mù. Nhiếp Hồng Lâu rơi xuống 10 trượng bên ngoài, thân thể của hắn tựa như một mảnh lá trúc đồng dạng, bay bổng rơi xuống mặt đất. Nhiếp Hồng Lâu hướng ngực sờ lên, phát hiện hắn không có thụ bất luận cái gì thương thế, chỉ là bị đối phương trưởng lực đẩy bay đi ra ngoài. Không hơn, Đúng là như thế, mới khiến cho Nhiếp Hồng Lâu càng thêm kinh hãi. Phải biết rằng, nhưng hắn là ngư long thứ 6 biến tu vi, bạo phát đi ra lực lượng là cường đại cỡ nào. Mặc dù là Ngân Nguyệt Lâm không cường giả như vậy, có thể đưa hắn đánh lui. Nhưng là, đánh lui về sau, lại không có khả năng giống như bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì. Liền một tia đau đớn đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một cái tóc trắng nữ tử tu vi, vẫn còn Ngân Nguyệt Lâm không phía trên. Đối với lực lượng khống chế, đã đạt tới tinh diệu tuyệt luân tình trạng. Hẳn là, nàng là một vị bán thánh. Nhiếp Hồng Lâu trong nội tâm kinh hãi, không dám lại tiếp tục ra tay. Nếu là đối phương thật sự có định ý, chỉ là vừa mới một trưởng kia, có thể đưa hắn cùng Trương Nhược Trần đánh thành cho bụi. Trương Nhược Trần như trước rất bình tĩnh, hướng Khổng Lan Du nhìn thoáng qua, nói, người tự tính toán bức ta, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi người đều có lẽ có một ít bí mật. Không phải sao, ta không bức ngươi. Khổng Lan Du thu hồi tản mát ra đi khí thế, nói thực ra, ta đối với ngươi tương đương rất hiếu kỳ, đặc biệt điều tra về ngươi hết thảy. 16 tuổi trước khi, ngươi thể nhược nhiều bệnh, thậm chí không cách nào mở ra thần võ ấn ký. 16 tuổi về sau, ngươi mở ra thần võ ấn ký, ngắn ngủn 3, 4 năm thời gian, theo một cái quanh năm ốm đau giường thiếu niên gầy yếu, trưởng thành là danh chấn đông vực tuổi trẻ vương giả. Tại ngươi 16 tuổi một năm kia, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Trương Nhược Trần cười cười, nói, mọi người không phải đều tại truyền. Một năm kia, ta bị Kim Long thu làm đệ tử, trở thành Phật đế truyền nhân, cho nên tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành nhân trung chi long. Ta không tin. Khổng Lan Du lắc đầu, nói, căn cứ ta được đến tình báo, ngươi đạt được Long Châu thời điểm, cũng sớm đã là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi. Chính là võ thị học cung thiên tài đệ tử. Hơn nữa, người tại 16 tuổi thời điểm, tu luyện cũng không phải Phật môn vũ kỹ, mà là linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp. Ta rất muốn biết, người như thế nào hội thiên tâm kiếm pháp? Trương Nhược Trần cười nói, tình báo của ngươi, thật sự là kỹ càng. Lấy tiền bối tu vi, lại tốn hao nhiều như vậy tinh lực, điều tra ta một cái tiểu bối, đáng giá sao? Đáng giá, vì sao không đáng? Đừng nói là hiện tại, coi như là để cho ta lại hoa 800 năm thời gian, cũng đồng dạng đáng giá. Chỉ cần có thể có một cái kết quả. Khổng Lan Du con mắt mê ly, che một tầng hơi nước. Trương Nhược Trần trong nội tâm đau xót, nếu không có cố gắng khắc chế, chỉ sợ muốn xông đi lên nói cho nàng biết, hắn chính là nàng muốn tìm cái kia một người. 800 năm trước thân nhân, có lẽ cũng là thân nhân duy nhất. Cách chương.